Lễ tình nhân đáng sợ. Chương 1, góc truyện audio.com. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào tòa nhà gần 25 tầng màu xanh đậm màn che thủy tinh. Phản xạ ra tia sáng lóa mắt, bao gồm bảng tên điện tử Bảo Vũ đưa ra thị trường nhiều năm. 8 giờ 30 phút, một chiếc xe màu bạc lái vào dưới bãi đậu xe cao ốc. Cao ốc này đứng sững giữa trung tâm khu chợ buôn bán. Tổng bộ thuộc về tập đoàn xí nghiệp Bảo Thành, bao gồm bảng tên điện tử Bảo Vũ đưa ra thị trường nhiều năm. 8 giờ 30 phút, một chiếc xe màu bạc lái vào dưới bãi đậu xe cao ốc. Bởi vì cách giờ làm việc còn 30 phút, bãi đậu xe đặc biệt trống trải. Vẻn vẹn chỉ có mấy chiếc xe đậu ở đó. Sau khi tắt máy, bởi vì cách giờ làm việc còn 30 phút, bãi đậu xe đặc biệt trống trải. Vẻn vẹn chỉ có mấy chiếc xe đậu ở đó. Sau khi tắt máy, một người đàn ông mặc tây phục màu xanh đậm xuống xe. Thân thể cao lớn mang theo tao nhã bẩm sinh, tóc so với người bình thường chỉnh tề trải ở sau tai. Một người đàn ông mặc tây phục màu xanh đậm xuống xe. Thân thể cao lớn mang theo tao nhã bẩm sinh, tóc so với người bình thường chỉnh tề trải ở sau tai. Dưới lông mày dài chính là tròng mắt đen trong suốt lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn dật không chút biểu tình, lộ ra băng hàn cự người ngoài ngàn dặm. Dưới lông mày dài chính là tròng mắt đen trong suốt lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn dật không chút biểu tình, lộ ra băng hàn cự người ngoài ngàn dặm. Hắn vào thang máy, đi thẳng lên tầng 22. Đó là tầng lầu thuộc về phòng kinh doanh. Cao Dịch Khải, 25 tuổi. Hắn vào thang máy, đi thẳng lên tầng 22. Đó là tầng lầu thuộc về phòng kinh doanh. Cao Dịch Khải, 25 tuổi, mùa thu năm ngoái sau khi giải ngũ, lấy trình độ học vấn hơn người và thành tích phỏng vấn. Mùa thu năm ngoái sau khi giải ngũ, lấy trình độ học vấn hơn người và thành tích phỏng vấn. Dễ dàng tiến vào công ty đang lúc bao nhiêu người chen chúc muốn vào. Trong phòng làm việc hết sức an tĩnh. Dễ dàng tiến vào công ty đang lúc bao nhiêu người chen chúc muốn vào. Trong phòng làm việc hết sức an tĩnh, như trước đó hắn lại là người đầu tiên đến phòng làm việc. Cao Dịch Khải mở ra máy tính, mặc dù còn chưa tới giờ làm việc, như trước đó hắn lại là người đầu tiên đến phòng làm việc. Cao Dịch Khải mở ra máy tính, mặc dù còn chưa tới giờ làm việc, nhưng hắn vẫn lấy ra giấy in, bắt đầu công việc một ngày. Không ai làm việc trong văn phòng, chỉ có quanh quẩn thanh âm thâm thúy gõ bàn phím, nhưng hắn vẫn lấy ra giấy in, bắt đầu công việc một ngày. Không ai làm việc trong văn phòng, chỉ có quanh quẩn thanh âm thâm thúy gõ bàn phím. Đến gần 9 giờ, các đồng nghiệp lục tục đi tới phòng làm việc, có lẽ bởi vì mới vừa nghỉ Tết xong. Đến gần 9 giờ, các đồng nghiệp lục tục đi tới phòng làm việc, có lẽ bởi vì mới vừa nghỉ Tết xong. Trong phòng làm việc vẫn đầy rẫy không khí náo nhiệt, mỗi người sau khi đi vào, cũng thân thiện trò chuyện với nhau. Nhưng Cao Dịch Khải thủy chung trầm mặc, trong phòng làm việc vẫn đầy rẫy không khí náo nhiệt, mỗi người sau khi đi vào, cũng thân thiện trò chuyện với nhau. Nhưng Cao Dịch Khải thủy chung trầm mặc, giống như những người kia nói chuyện không liên quan đến hắn. Hắn không thích đám người kia, cũng không thích nói chuyện cùng người khác. Giống như những người kia nói chuyện không liên quan đến hắn. Hắn không thích đám người kia, cũng không thích nói chuyện cùng người khác. Ở trong mắt đồng nghiệp, hắn là người quái gở khó nhích đến gần. Ở quầy phục vụ bên kia tại sao có người cầm lấy một bó hoa? Cậu quên rồi à? Ở trong mắt đồng nghiệp, hắn là người quái gở khó nhích đến gần. Ở quầy phục vụ bên kia tại sao có người cầm lấy một bó hoa? Cậu quên rồi à? Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Đầu tiên có người đưa hoa tới. Không khí phòng làm việc náo nhiệt hơn. Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Đầu tiên có người đưa hoa tới. Không khí phòng làm việc náo nhiệt hơn. Bởi vì trong phòng kinh doanh có rất nhiều mỹ nữ. Hoa cứ như vậy một luồng sóng tràn vào. Phút chốc cả phòng làm việc cơ hồ tràn ngập hoa. Hàng năm lúc này. Bởi vì trong phòng kinh doanh có rất nhiều mỹ nữ, hoa cứ như vậy một luồng sóng tràn vào, phút chốc cả phòng làm việc cơ hồ tràn ngập hoa,

nhưng trên mặt Cao Dịch Khải vẫn lạnh lùng như ngày thường. Hắn biết các khác đồng nghiệp nhất định bàn luận xôn xao sau lưng hắn. Nhưng trên mặt Cao Dịch Khải vẫn lạnh lùng như ngày thường. Hắn biết các khác đồng nghiệp nhất định bàn luận xôn xao sau lưng hắn. Sớm thành thói quen hắn đã học làm như không thấy. Có tai như điếc, giờ tan sở. Sớm thành thói quen hắn đã học làm như không thấy. Có tai như điếc, giờ tan sở. Do là lễ tình nhân cho nên người cả tầng lầu 3-5 phút liền chạy sạch sẽ. Ngay cả quản lý danh xưng làm việc điên cuồng. Do là lễ tình nhân cho nên người cả tầng lầu 3-5 phút liền chạy sạch sẽ. Ngay cả quản lý danh xưng làm việc điên cuồng. Cũng bởi vì công việc mang theo quỷ xui xẻo Khuyết Thánh Vĩ đi công tác. Một ngày náo nhiệt xử lý công việc, vào lúc này có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cũng bởi vì công việc mang theo quỷ xui xẻo Khuyết Thánh Vĩ đi công tác. Một ngày náo nhiệt xử lý công việc, vào lúc này có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cao Dịch Khải từ từ dọn dẹp văn kiện trên bàn, nhắc đến kết thúc một ngày làm việc. Hôm nay tuy là lễ tình nhân, nhưng đối với hắn mà nói, Cao Dịch Khải từ từ dọn dẹp văn kiện trên bàn, nhắc đến kết thúc một ngày làm việc. Hôm nay tuy là lễ tình nhân, nhưng đối với hắn mà nói, ngày này không khác ngày bình thường. Đi vào thang máy, hắn ấn tầng lầu, trực tiếp đi đến bãi đậu xe. Đi ra thang máy không bao lâu, ngày này không khác ngày bình thường. Đi vào thang máy, hắn ấn tầng lầu, trực tiếp đi đến bãi đậu xe. Đi ra thang máy không bao lâu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nhận được hoa tôi tặng không? Thanh âm ngả ngớn cười hỏi. Cách chương, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nhận được hoa tôi tặng không? Thanh âm ngả ngớn cười hỏi. Cách chương,